Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Liễu Châu Thành, Thường Nhạc Thanh nguyên bản cũng có chút khẩn trương bất an. Hiện tại lại nghe nàng vừa nói như thế, lập tức liền hiểu được, việc này chỉ sợ không đơn giản, bản thân tốt nhất vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Hơn nữa Mạnh Mộng đã cấp ra cảnh chỉ ra, bản thân nếu muốn sống lâu hay là nghe nói chút hảo. Suy nghĩ cẩn thận hắn vội vã gật đầu đáp ứng, hơn nữa cam đoan bản thân nhất định sẽ thành thật không đi xen vào việc của người khác. Mạnh Mộng thấy vậy cũng vừa lòng gật gật đầu. Vốn nàng là không cần thiết nhắc nhở của hắn, chỉ là nghĩ hắn người này cũng không tệ, hơn nữa lại cùng nhau giao tiếp đã lâu như vậy. Bất quá chính là một câu nói chuyện, bản thân vẫn là nhắc nhở một chút tương đối hảo, dù sao hắn coi như là nửa người một nhà, không phải là. Một bên Tôn Thành cùng Trần Gia Mặt huynh đệ nghe vậy, sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần, bọn họ đều là cùng Mạnh Mộng tiếp xúc thời gian không ít. Tự nhiên minh bạch nàng kia nói không phải là nói vô ích. Cùng với nói là nhắc nhở Thường Nhạc Thanh, không bằng nói nàng đây là lại nhắc nhở bọn họ mọi người. Xem ra Lục gia đến mục đích cũng không đơn giản a. Như vậy có phải không phải nói hiện thời kinh thành, hẳn là cũng không an ổn. Muốn bảo trụ bản thân, tốt nhất vẫn là an phận thủ thường tương đối hảo. Mạnh Mộng đối với mấy người giao đãi vài câu sau, liền đem nhân đuổi đi, bản thân có thể xem trong khoảng thời gian này lý ở chung phân thượng. Cho bọn hắn một ít cảnh chỉ ra đã là không sai. Về phần cái khác kia sẽ không cần suy nghĩ, đem mọi người đuổi đi sau. Mạnh Mộng liền cùng Dư Dật nhìn hắn mua trở về gì đó. Nhìn xem còn có cái gì không thiếu, thuận tiện còn muốn gặp một chút mua đến nhân, có phải không phải đủ tiêu chuẩn. Hai người đi trước nhìn một chút mua đến gì đó, quần áo, dược, chăn gấm, nấu cơm dùng gì đó, ngủ túi, lều trại, còn có đủ loại cái ăn, cùng với một ít tư mật nhu yếu phẩm này nọ chuẩn bị thỏa đáng sau. Vậy thưa lại cần mang nhân hòa lưu lại giữ nhà người. Dư Dật muốn mang hai cái có kinh nghiệm ma ma cùng một cái đại phu. Mà Mạnh Mộng tắc cũng không muốn mang nhiều như vậy. Dù sao nàng đây là ra đi du ngoạn, chẳng phải đơn thuần người đi đường, trừ bỏ cần mang rất nhiều tiền bạc cùng một ít nhu yếu phẩm ngoại. Nàng cảm thấy cái gì cũng không mang tốt nhất, miễn cho này nọ cùng nhiều người, phiền toái. Bất quá đề nghị của nàng, bị Dư Dật coi nàng có thai vì từ cấp cự tuyệt. Mà nàng đối với sinh đứa nhỏ việc này cũng không quen thuộc. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghe hắn an bày. Sau đó bọn họ lại cùng đi nhìn này mua trở về nhân. Mạnh Mộng thấy chi sau phát hiện không vấn đề gì, liền khiến cho Dư Dật dẫn bọn hắn đi quen thuộc bản thân muốn làm việc. Bất quá nàng vì ổn thỏa khởi kiến, buổi tối thừa dịp bọn họ đều ngủ khi, nàng lại lặng lẽ đi cho bọn hắn hạ tinh thần ám chỉ. Bằng không chờ bản thân đã trở lại, nhà mình cùng cửa hàng bị người cấp chiếm. Hoặc là đạo làm sao bây giờ? Này nọ chuẩn bị tốt, sự tình cũng an bày không sai biệt lắm, những người đó cũng quen thuộc bản thân phải làm chuyện sau. Mạnh Mộng cùng Dư Dật liền mang theo Đại Xòa, Ninh Thanh cùng Vương Dương rời khỏi An Thành. Lúc đó, đã là xuân về trên đất nước vạn vật hồi phục thời tiết. Mạnh Mộng bọn họ khởi hành vừa vặn có thể nhìn đến không ít cảnh đẹp. Đương nhiên còn có này làm việc mọi người. Bọn họ cho rằng bản thân sáng sớm thừa dịp nhân không chú ý rời đi. Sẽ không người biết, lại không biết trên tường thành một bóng người đứng thật lâu sau. Theo trời hửng sáng đứng ở trời tối, thế này mới thở dài một tiếng đi trở về. Hắn đúng là vẫn còn mất đi phần này chân thành tha thiết tình bạn. Đêm đó, Nam Ngọc Phong lại ở Minh Nguyệt lâu lý đại say một hồi. Này nhất thúy đầy đủ hai ngày mới trở lại bình thường. Trở lại bình thường sau, hắn nhanh chóng an bày xong An Thành sự tình. Sau đó, hắn liền mang theo nhân rời khỏi. Đồng thời rời đi còn có Thường Nhạc Thanh bọn họ cùng này gian tế thám tử nhóm. Cùng với Hương Tử Phường Lý mấy chục vò rượu ngon, về phần Ngụy Vô Trần cùng Tây Thịnh vị kia tiểu hoàng tử. Ở Mạnh Mộng bọn họ rời đi sau ngày thứ hai, cũng đã bị Tôn Thành phái người đưa ra An Thành. Mùa xuân 3 tháng đầu xuân, thời tiết, Mạnh Mộng đoàn người mặc thích hợp bạc áo bông, đi tới Liễu Châu Thành. Lúc này thật sự là đẹp nhất mùa. Xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng, 3 tháng, một cái thẩm thấu ý thơ cùng phong tình mùa. Mênh mông ở trong lòng kích tình cùng này nở rộ dưới ánh mặt trời đóa hoa hòa lẫn. Phảng phất là rong chơi ở năm tháng bắt đầu thời tiết. Tân kỳ cùng Mỹ cảm cùng tồn tại. Bất quá Mạnh Mộng bọn họ lại đắm chìm ở Liễu Châu trong thành mỹ thực bên trong. Về phần này cảnh đẹp tất cả đều là đảo qua mà qua thôi. Thật sự là xác minh nàng câu kia xuất môn chỉ vì ăn a. Mà lúc này Mạnh Mộng, bụng đã bắt đầu hiển mang thai, cho nên, nàng chỉ cần vừa ra khách sạn sẽ bị mấy người chặt chẽ hộ ở bên trong. Ninh Thanh cùng Vương Dương đi ở phía trước, Dư Dật liền ở bên cạnh đỡ nàng, mà Đại Xỏa liền luôn luôn cùng sau lưng nàng, một tấc cũng không rời. Mỗi khi đến lúc này, Mạnh Mộng cũng rất tưởng đối với mấy người mắt trợn trắng. Nhưng là nàng nói cũng nói, khuyên cũng khuyên, chính là một điểm dùng cũng không có. Hơn nữa hiện tại đúng là mọi người đến Liễu Châu Thành du ngoạn thời tiết. Vì không hiện ra cái gì ngoài ý muốn tình huống, nàng liền cũng liền bỏ bất kể. Hôm nay nàng xem thời tiết không sai, liền chuẩn bị mang theo bọn họ đi mua chút cái ăn chơi xuân đi. Nhưng là chờ bọn hắn đi đến trên đường sau, nàng cũng có chút hối hận. Phố người trên thật sự là nhiều lắm. Nơi nơi đều là này thư sinh tài tử cùng các tiểu thư du ngoạn thân ảnh. Hơn nữa rõ ràng thời tiết tốt độ ấm thích hợp, khả này công tử cùng các tiểu thư, cố tình nam tử lấy cây quạt ở phiến phong, nữ tử lấy ô ở che nắng, sững sờ là đem nguyên bản không chật chội ngã tư đường biến chật chội lên. Xem Mạnh Mộng không biết nói gì, nàng đối với bên cạnh Dư Dật nói, đã ngã tư đường bị này đó bệnh thần kinh ngăn chặn. Kia mua cái ăn sống liền giao cho ngươi cùng Đại Xòa. Nơi này có Ninh Thanh cùng A Dương cùng ta là đến nơi, Dư Dật đối này đã tập mãi thành thói quen. Dù sao này một đường đi tới chuyện như vậy bọn họ không thiếu đụng tới. Có đến ngày hội so này còn quá đáng đâu. Hắn đối với Ninh Thanh cùng Vương Dương giao đãi một tiếng. Liền mang theo Đại Xòa rất có kinh nghiệm chui vào đám người. Thường thường còn có thể nghe được người khác mắng kêu la thanh. Nghe Mạnh Mộng bọn họ là đầu đầy hắc tuyến. Ninh Thanh gặp nhà mình tỉ tỉ nâng cao cái bụng đứng ở chỗ này. Thấy thế nào cảm thấy không an toàn. Đối với Vương Dương nói, chúng ta trước đỡ tỉ tỉ qua bên kia trà bằng tọa một lát đi. Xem này chật trội bộ dáng. Tỉ phu cùng Đại Xòa ca còn không biết khi nào thì có thể trở về đâu. Đứng ở chỗ này chờ, người đến người đi đừng đụng phải tỉ tỉ sẽ không tốt là mà đi, Vương Dương cũng cảm thấy hắn nói. Có đạo lý, liền đối với Mạnh Mộng nói, Mạnh tỉ tỉ chúng ta phù ngươi đi trà bằng tọa một lát đi. Nơi này người đến người đi không quá an toàn, vạn vừa xuất hiện chút gì ngoài ý muốn sẽ không tốt là mà đi, Mạnh Mộng nâng cao cái bụng theo. Khách sạn đi đến nơi đây, lại đứng một lát. Hiện tại quả thật có chút mệt mỏi, nghe vậy liền gật đầu đáp ứng, bất quá nàng cũng không có nhường hai người phù nàng, tuy có chút mệt mỏi, thế nhưng là còn không đến mức làm cho người ta phù nông nỗi. Hơn nữa này trên đường người đến người đi, làm cho người ta thấy cũng không tốt. Hết chương.